Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, cơm chiều sau, Thường lão gia tử chống quải trượng đi vào thư phòng, tính toán xử lý một ít văn kiện, tuy rằng đã 70 xuất đầu, đối với công ty hắn vẫn là không có hoàn toàn ủy quyền. Tuyệt đại bộ phận cổ phần vẫn như cũ nắm ở chính mình trong tay. Chủ yếu là đối chính mình đại nhi tử vẫn là không quá yên tâm, ni mới vừa ngồi xuống hạ. Liền thấy trên mặt bàn bãi một cái phong thư, mặt trên dùng bản viết bút viết mấy cái thô to bắt mắt tự. Thường Hải Vân thân khải, hắn mở ra phong thư xem xong rồi tin, sắc mặt dần dần âm trầm hạ tới. Vị này gửi thư giả tự xưng là một vị phong thủy sư. Mà hắn đại cháu gái Thường Thiến Thiến ở trường học hoành hành ngang ngược. Khi dễ nàng cùng nàng đồng học, dẫn người đem các nàng chắn ở phòng ngủ, còn đánh người, nàng đã cho Thường Thiến Thiến trả thù, đem người nhốt ở nháo quỷ bơi lội quán hù dọa cả đêm. Xem như huề nhau, nhưng mà sắp tới hắn con dâu cả Trịnh Thu Lan, lại mua được trường học lão sư, ý đồ làm nàng quải khoa cùng bị khai trừ. Cái này làm cho nàng thực bực bội, nhưng xem ở Thường lão gia tử là cái người lương thiện phân thượng. Không có cấp này hai mẹ con tiến hành càng nghiêm trọng giáo huấn. Hy vọng chính hắn ước thúc hảo người nhà, bằng không lần sau cũng đừng quái nàng không cho hắn tình cảm. Thương cập toàn bộ Thường gia, đại cháu gái cùng con dâu hai người diễn xuất, hắn là rõ ràng, nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn đối với ước thúc không hảo nữ nhi cùng thê tử đại nhi tử mới không yên tâm. Sợ thật sự đem công ty hoàn toàn giao cho đại nhi tử trong tay. Tương lai hắn thê nữ gặp phải mối họa tới. Hủy hoại hắn vất vả vài thập niên sáng tạo thương nghiệp đế quốc. Lần trước đại cháu gái bị quỷ ám sự tình hắn biết. Trong nhà còn gọi huyền môn đại sư tới thu thập vài tranh mới ngừng nghỉ. Chẳng lẽ thật là gửi thư giả bút tích sao? Thường Hải Vân trà trộn thương trường nhiều năm. Đối với phong thủy sư loại này huyền môn nhân sĩ, trong lòng là thực kiêng kỵ. Hơn nữa, hắn hận nhất hậu bối ỷ vào Thường gia tài lực nơi nơi làm sằng làm bậy. Mặc kệ có phải hay không cao nhân, con dâu này ỷ thế hiếp người hành vi liền không đúng. Lý nên giáo dục, bất quá, này tin rốt cuộc là như thế nào đưa đến thư phòng. Đảo thật đúng là có chút kỳ quặc, rốt cuộc thư phòng là hắn cơ yếu mật địa, người ngoài thật sự có thể tùy tùy tiện tiện đem đồ vật đưa đến hắn trên bàn sách sao? Vẫn là nói, là tiểu nhi tử một nhà, không thể không nói, Thường lão gia tử bệnh đa nghi phạm vào, vì chẳng phân biệt tán xí nghiệp thực lực, hắn nguyên bản một lòng muốn đem gia nghiệp truyền cho đại nhi tử xử lý. Ngay từ đầu đã nói lên. Công ty toàn cấp lão đại, tiểu nhi tử tương lai khắc lập môn hộ, miễn cho huynh đệ tranh sản, tổn hại gia tộc cơ nghiệp, nhưng trên thực tế, tiểu nhi tử năng lực cũng không so đại nhi tử nhược. Duy nhất khiếm khuyết, bất quá là vãn sinh 10 năm ni như vậy này có thể hay không là tiểu nhi tử một nhà không cam. Lòng, cố ý hãm hại, khơi mào hắn đối đại nhi tử bất mãn. Nghĩ như vậy. Thường lão gia tử mở ra thư phòng video giám sát, hắn có thể khẳng định, 6 giờ đồng hồ hắn rời đi thư phòng ăn cơm chiều thời điểm. Trên bàn sách cũng chưa này phong thư, hiện tại 7 giờ rưỡi, kia tin nên là tại đây đoạn thời gian đưa vào tới. Vì thế hắn tìm được rồi 6 giờ đồng hồ ghi hình. Bắt đầu nhanh chóng truyền phát tin, đường ghi hình truyền phát tin đến 6 giờ 45 kia một đoạn khi. Trên mặt bàn đột nhiên liền xuất hiện cái kia giấy dai phong thư. Hắn lập tức tạm dừng, quay trở lại Semonser nhưng mà, thấy thế nào kia phong thư đều là ở một giây chi gian trống rỗng xuất hiện ở trên bàn. Video thời gian cũng là liên tục, tìm không thấy bất luận cái gì gia công dấu vết, thư phòng này an theo dõi sự, chỉ có chính hắn biết, kỳ thật không tồn tại có người khác cố ý xuyến sửa theo dõi khả năng tính. Vậy chỉ có một loại tình huống, này tin, thật là viết thư người dùng huyền môn thủ đoạn gửi đưa tới. Loại này trống rỗng truyền lại đồ vật thủ đoạn, cho dù hắn tung hoành thương trường hơn 40 năm, cũng chưa từng nghe thấy. Người nọ ở tin thượng uy hiếp, chỉ sợ không phải mạnh miệng. Thường lão gia tử sau lưng ra một thân mao hãn, huyền môn nhân sĩ thủ đoạn khó lòng phòng bị, bị hỏng rồi phong thủy làm cho cửa nát nhà tan ví dụ hắn đều gặp qua. Như thế thủ đoạn cao minh huyền môn nhân sĩ, càng là trăm triệu đắc tội không được. May mắn, nhân gia cho hắn mặt mũi, không có trực tiếp xuống tay, hắn một khắc cũng không dám chậm trễ, bước nhanh đi tới dưới lầu phòng khách, đối người hầu phân phó, đem cả nhà đều gọi tới. Tiểu nhi tử một nhà ba người xưa nay hiếu thuận, thường xuyên ở nhà làm bạn hắn, vài phút nội liền tới rồi dưới lầu. Nửa giờ sau, bên ngoài xã giao lão đại phu thê mới vội vàng gấp trở về. Mà đại cháu gái Thường Thiến Thiến, còn lại là một giờ sau mới chậm gì gì mà đi vào gia môn. Đầy người mùi rượu, ngươi cho ta quỳ xuống. Thường Hải Vân nổi giận đùng đùng mà quát. Ba, đây là làm sao vậy? Thiến Thiến lại chọc ngài sinh khí sao? Trịnh Thu Lan vội vàng bênh vực người mình. Thường Hải Vân nhớ tới tin nội dung. Lửa giận nháy mắt đốt tới Trịnh Thu Lan trên người. Ngươi cũng cùng nhau quỳ xuống. Trịnh Thu Lan chỉ thấy ngồi ở đối diện trên sofa đệ tức phụ Mễ Ninh thiếu chút nữa cười phun ra. Thanh lại cố nén ở, tức khắc trên mặt trướng đến đỏ bừng. Gả tiến Thường ra nhiều năm như vậy, nàng còn không có như thế mất mặt quá. Ở từ trước đến nay muốn lấy lòng nàng đệ tức phụ trước mặt. Bị trưởng bối yêu cầu quỳ xuống. Ba, này, bọn nhỏ đều ở, ta, nàng ý đồ dẫy dụa. Hy vọng công công có thể cho nàng chưa chút mặt mũi. Quỳ xuống, Thường lão gia tử quát lên một tiếng lớn. Trên tay quải trượng bang mà một tiếng đánh vào đá cẩm thạch trên bàn trà. Phát ra phanh mà một tiếng vang lớn. Thường Thiến Thiến cùng Trịnh Thu Lan giật nảy mình. Sợ với Thường lão gia tử từ trước đến nay uy nghiêm. Hai người cũng không rảnh lo cái gì mặt mũi không mặt mũi. Chạy nhanh quỳ gối trên mặt đất. Ra ra, ta lại tái phát chuyện gì? Ngươi hướng ta tới chính là, hà tất khó xử ta mẹ. Thường Thiến Thiến thấy mẫu thân cùng chính mình cùng nhau bị phạt quy. Không ngăn chặn trong lòng bất mãn, ta đương nhiên muốn hướng ngươi tới. Thường Hải Vân đứng lên, đi đến Thường Thiến Thiến trước mặt, ta kéo xuống mặt già, hoa hơn 1.000 vạn quyên tài trợ, mới đem ngươi đưa vào ép đại đọc sách, là vì làm ngươi học giỏi. Làm ngươi kết giao ưu tú nhân tài cùng nhân mạch. Nhưng ngươi, ngươi ở cái loại này cả nước danh giáo làm cái gì? Ngươi đem ngươi kia hạ tam lạm quý tộc trong trường học ỷ mạnh hiếp yếu một bộ. Đưa tới ép đại, mất hết Thường ra thể diện không nói. Còn kém điểm cấp trong nhà gặp phải đại họa. Nghe được lời này, Thường Thiến Thiến nghĩ đến chính mình ngày thường ở trường học làm sự. Chột dạ mà cúi đầu, thành thật nhiều. Vì đem nàng cùng Gia Gia trong mắt hư bằng hữu cách ly khai. Gia Gia lúc này mới lựa chọn làm nàng ở cửa nhà thượng quốc nội danh giáo. Khai giảng phía trước, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải làm nàng không được tái giống như trước kia giống nhau khi dễ. Đồng học, bằng không tuyệt không nhẹ tha. Trước kia nàng mỗi lần gây ra họa, Gia Gia đều sẽ đem nàng đưa đến trong quân đội đi đặc huấn một đoạn thời gian. Cái loại này không internet, không di động, không yên không rượu nhật tử làm nàng sống không bằng chết. Thật sự là sợ hắn này nhất chiêu, nhưng mà lúc này đây chờ nàng cũng không phải là như vậy ôn hòa thủ đoạn. Thường lão gia tử huấn xong rồi lời nói, kêu bảo tiêu tiến vào, chỉ vào nàng nói, đem nàng cho ta bó lên. Này đó bảo tiêu chỉ nghe thường lão gia tử nói. Kỷ luật nghiêm minh, lập tức liền cầm thô dây thừng đem Thường Thiến Thiến bó đến vững chắc. Sau đó đem người buộc ở phòng khách hành lang trụ thượng. Thường lão gia tử từ một cái khác bảo tiêu trong tay tiếp nhận một cái roi ngựa. Hướng tới Thường Thiến Thiến đi đến. Thường Chí Thành cùng đệ đệ khi còn nhỏ phạm vào nghiêm trọng sai lầm khi. Liền sẽ bị chính mình phụ thân như vậy đánh. Hắn biết rõ này roi ngựa uy lực. Vội vàng đi khuyên bảo phụ thân, ba, ngài có chuyện hảo hảo nói. Đừng động thủ, đừng động thủ, tuy rằng biết phụ thân tức giận khẳng định là nữ nhi đã làm sai chuyện. Nhưng hắn thời trẻ ra tai nạn xe cộ cũng đã đánh mất sinh dục năng lực. Cả đời liền thường thiến thiến như vậy một cái hai từ. Đương nhiên là trở thành trong mắt giống nhau che chở. Cho dù nghịch ngợm gây sự chút, hắn cũng cảm thấy đó là có sức sống. Tương lai có tiền đồ. Xem đại ca ra tới khuyên. Thường gia lão nhị Thường Tín Thành cũng chạy nhanh ra tới ngăn đón phụ thân. Phụ thân, thiến thiến chung quy là cái nữ hài tử. Cùng chúng ta khi còn nhỏ ra tháo thịt hậu không giống nhau. Vạn nhất lưu lại vết sẹo liền không hảo. Nữ hài tử, nàng nào có cái nữ hài tử dạng. Thường lão gia tử một phen đẩy ra tiểu nhi tử. Chính là bọn họ hai vợ chồng quá quán nàng. Mới có thể làm nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hảo, nếu làm phụ mẫu mặc kệ, ta tới quản, nói, hắn liền cầm roi ngựa đi qua đi, hung hăng một roi trù ở Thường Thiến Thiến trên người, con dâu hắn không hảo bao biện làm thay đi giáo huấn. Nhưng cháu gái, hiện tại con trẻ, có thể ninh đến lại đây, Thường Thiến Thiến đừng nhìn ngày thường hỗn, lại không ăn qua đại đau khổ, một roi này từ trù đi xuống nóng rát mà đau, tức khắc liền hét lên. Thường lão gia tử lại một chút không có nương tay, bạch bạch bạch mấy roi lại trù đi xuống, mấy trăm mét vuông lớn nhỏ phòng khách, trong lúc nhất thời tất cả đều là Thường Thiến Thiến kêu thảm thiết. Thường Chí cố ý đau mà muốn đi kéo, thường lão gia tử quay đầu lại, hung tợn mà nhìn hắn, hôm nay ai dám cầu tình, liền cút cho ta ra thường ra, hai vợ chồng tức khắc cũng không dám ra tiếng. Trong nhà cổ phần tuyệt đại đa số đều còn ở lão gia tử trong tay gắt gao nhéo. Ai cũng không dám nghịch lão gia tử ý. Thường Hải Vân tiếp tục trừ. Đánh đến Thường Thiến Thiến kêu cha gọi mẹ. Dùng liền nhau tay chắn đều không thể. Chỉ có thể tại chỗ dậm chân. Rồi lại bị trừ ở trên đùi. Thật là nơi nào đều trốn không được. Chỉ có thể một cái kính mà kêu rên. Ra ra tha ta đi. Ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa, không vài phút, Thường Thiến Thiến liền bắt đầu xin tha, Thường Hải Vân lại vẫn là không thu tay, tiếp tục đánh, Thường Thiến Thiến trên người thực mau chảy ra vết máu, hiển nhiên là đã chảy ra, Trịnh Thu Lan tuy rằng không có bị đánh, lại cùng đánh vào chính mình trên người giống nhau đau, quỳ gối tại chỗ gào khóc, ba, ngươi đừng đánh, cầu ngươi đừng đánh. Thường Thiến Thiến cũng là một bên kêu thảm thiết một bên khóc. Khóc đến một chương họa nùng trang mặt cùng quỷ vẽ bùa giống nhau. Liền giọng nói đều khóc ách. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc chết ngất qua đi. Thường Hải Vân ném xuống roi ngựa, lên lầu trước cấp Thường Thiến Thiến hạ cuối cùng phán quyết. Học kỳ sau bắt đầu, ép đại nàng không dùng tới. Đi dưới võng nghiện trường học, khi nào có danh môn thiên kim bộ dáng. Khi nào ra tới tiếp tục đi học, Trịnh Thu Lan trong lòng đau nhức, giới võng nghiện trường học là người đãi địa phương sao, bên trong tất cả đều là chút lưu manh tên du thủ du thực. Trường học lão sư cũng thủ đoạn hắc ám không hề nhân tính, còn không chuẩn ra trường đi thăm, đem nhà nàng Thiến Thiến như vậy một cái từ nhỏ nuông chiều từ bé hai tử lộng đi vào. Kia còn từ bỏ nàng mệnh. Nhưng lão gia tử trước nay đều nói một không hai. Hắn nói muốn đưa Thiến Thiến đi giới võng nghiện trường học. Vậy thật sự muốn đưa đi. Lão công, ngươi ngẫm lại biện pháp a. Ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Chẳng lẽ ngươi muốn xem chúng ta nữ nhi đi tìm chết sao? Nàng lôi kéo Thường Chí Thành khóc hô. Chờ ba ba xin bớt giận. Thường Chí Thành thấp giọng nói. Hai vợ chồng chạy nhanh làm người hầu kêu xe cứu thương. Thực mau vội vội vàng vàng đưa nữ nhi đi bệnh viện cứu giúp. Mà lưu tại trong nhà Thường Tín Thành phu thê trên mặt lộ ra chút khó có thể phát hiện vui sướng. Thần sắc, Thường Thiến Thiến ương ngạnh không phải một hai ngày. Cho dù có lão gia tử chấn, bọn họ này làm thúc thúc thầm thầm, cũng không thiếu chịu nàng khí. Ngày thường đối bọn họ hài tử càng là quát mắng, đương người hầu giống nhau. Hôm nay bị lão gia tử như vậy ngoan tấu một đốn. Cuối cùng là ra khẩu ác khí. Qua hai ngày, Thường Chí Thành rốt cuộc từ phụ thân nơi đó nghe được hắn nổi trận lôi đình nguyên nhân. Liền quay đầu nói cho chính mình thê tử. Người nói, là bởi vì một cái phong thủy sư viết tin, nói nàng ở trường học bị chúng ta Thiến Thiến khi dễ. Lại bị ta mua được lão sư làm nàng quải khoa, cho nên mới đến lão gia tử nơi này tố cáo trạng. Trịnh Thu Lan khó có thể tin hỏi, Thường Chí Thành khẳng định gật gật đầu, phụ thân nói, kia phong thủy sư rất là lợi hại, làm ngươi cùng Thiến Thiến từ nay về sau cần phải không được lại đi trêu chọc nhân gia. Lại có lần sau, hắn tuyệt không nhẹ tha, nghe được lời này, Trịnh Thu Lan sắc mặt như sương lạnh, qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới nói, ta biết phụ thân nói chính là ai, chỉ là một cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu mà thôi. Tuổi ở nơi đó quản, ngươi cảm thấy loại người này có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ngươi nói, phụ thân có phải hay không căn bản không đem chúng ta Thiến Thiến đương thân cháu gái. Vì như vậy cái có đinh điểm bản lĩnh tiểu nha đầu. Đối chúng ta Thiến Thiến hạ như thế độc thủ, nàng ý đồ kích khởi trượng phu bất mãn. Nhưng mà Thường Chí Thành lại khuyên nhủ, phụ thân hắn tuổi tác lớn, chính là ái tin này đó. Chúng ta liền nhẫn nhẫn đi, Trịnh Thu Lan không nói gì. Nhẫn, cũng chỉ có thể nhẫn, ai kêu nhà bọn họ lão gia thúi này như vậy có thể sống. 70 nhiều còn chết nhéo cổ phần không buông tay, nhưng nhà nàng Thiến Thiến đã chịu thương tổn, nàng sẽ không liền như vậy tính, nghĩ đến nữ nhi trên người đan xen vết thương. Nghĩ đến tương lai nàng đáng yêu Thiến Thiến liền phải bị đưa đến giới võng nghiện trường học. Nàng hận đến trong lòng lấy máu. Chết lão nhân nàng tạm thời không có biện pháp. Nhưng nàng trong tay nhiều như vậy tiền. Người nào thỉnh bất động. Chẳng lẽ còn lấy cái kia đầu sỏ gây tội không có biện pháp sao? Lại là bắt quỷ đại sư. Chẳng lẽ còn không phải huyết error lớn lên. Dám để cho nàng Thiến Thiến đã chịu như thế đại thương tổn. Nàng muốn kia Lục Linh Bảo chết không có chỗ chôn. Thực mau, nàng liền ở trong lòng định ra một cái thiên y vô phùng độc kế. Hết chương.